12 xã, đất trời hân hoan đón ngọn gió Giáng sinh mà. Ngắm tiết trời se se càng làm anh thêm nhớ đến người yêu bé khóc nhẹ. Thèm được đưa em đi qua khắp phố phường với những cây thông to đầy đưa. Ở đây thèm được cùng em có những phút lặng yên nguyện cầu cùng trước Chúa Linh Thiêng. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Giờ này anh làm xa, ở nhà em ngoan nhã. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Thật lòng anh luôn mong nhớ em. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Người người quay quần nhau, một mình anh lạnh thấu. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Thật lòng anh luôn mong nhớ em. Merry Christmas everybody. Mọi người có làm không? Sáng thức dậy trời giáng xuống đây, đèn thành phố rộn ràng náo nhiệt thấy. Thèm được đưa em đi qua khắp phố phường với những cây thông to đầy đường. Ô đã thèm được cùng em có những phút lặng yên nguyện cầu cùng trước Chúa Linh Thiêng. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Giờ này anh làm xa, ở nhà em ngoan nhã. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Thật lòng anh luôn mong nhớ em. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Người người quay quần nhau, một mình anh lạnh thấu. It's been a lonely, lonely, lonely, lonely Christmas night. Thật lòng anh luôn mong nhớ em. Christmas night, oh baby Christmas night. Baby, I wish you were here. Vỗ tay cộng từ nào. Lonely night, oh baby, lonely night. Baby, I wish you were here. Lớn lên một lần nữa nào. Christmas night, oh baby, Christmas night. Baby, I wish you were here. Lonely night, oh baby, lonely night. Baby, I wish you. Baby, I wish you. Wish you. Quay quần nhé.